Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 176, tố thủ tiêm tiêm, tuyệt thế tào âm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ, không có ý tứ, nhất thời sai lầm. Khúc Đàn Nhi làm giật nhẹ khóe miệng, tựa như là có chút thật có lỗi. Leng keng, đồng dạng tình huống, đồng dạng âm thanh, chỉ là tiếng đàn so với vừa mới cái kia một tiếng càng thêm vang dội gai nhọn một chút. Lại sau đó, nàng là cái gì đều mặc kệ, ngón tay tùy tiện loạn động, hung hăng loạn vạch lên dây đàn, quản nó phát đi ra âm thanh là muốn mổ heo, vẫn là muốn độc hại người khác lỗ tai, dù sao đàn là tại đánh, cái kia liền có thể. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh, đánh không sai à, Khúc Đàn Nhi vạch ra một thanh âm về sau, liền hỏi bên cạnh yên tĩnh đứng kiêm nghe mặt không đổi sắc Thị Tuyết. Vương Phi đánh rất tốt, Thị Tuyết hồi lấy thần sắc không thay đổi, có vẻ như vừa mới thật đúng là thưởng thức một phen mỹ diệu tiếng đàn. Băng mỹ nhân thật không phải phàm nhân a hát, Khúc Đàn Nhi đáy lòng tối thầm bội phục, mặt ngoài lại gật gật đầu tựa như cao hứng, nói. Ồ thật như vậy phải không? Chắc hẳn ta cầm nghề cũng có chút tiến triển, còn tiến triển đây, đã lớn như vậy, nàng đừng nói có cơ hội học qua đánh đàn, cũng không đụng tới qua, hôm nay sách ngực trước tiên cho diễn từ một phen, ánh mắt truyền hướng Vu Hạo, lời nói hỏi lại lấy. Người nói ta cầm nghệ như thế nào? Vương Phi đánh rất tốt, Vu Hạo khóe miệng có chút co lại, sắc mặt có chút quái gì. Các ngươi nên nói, này khúc chỉ ứng trên trời có, dưới mặt đất tuyệt không đệ nhị đầu. Mặc Liên Thành Phượng Mi chỉ là nhẹ rung một chút, nhàn nhạt tiếng nói tràn ra, đi qua vừa mới một phen, càng làm cho người ta cảm thấy hắn tiếng nói tuyệt vời như vậy dễ nghe, nhưng hắn đang bày ra hoàn toàn như trước đây nho nhã đạm bạc, phong hoa chắc tuyệt, có vẻ như vừa mới xác thực không có nghe được cái gì khó mà lọt vào tai rầm rĩ âm thanh. Cái kia Đàn Nhi thật sự là tạ ơn vương gia khen ngợi. Nếu vương gia thật ưa thích nghe cái kia Đàn Nhi lại nhiều đánh một hồi. Khúc Đàn Nhi cười đến hài lòng, bàn tay như ngọc trắng lại thoáng nhẹ giơ lên, đang muốn lại trình diễn một phen, lại tại lúc này. Chủ tử, miệng ngươi khát a, nô tỳ đi lấy cho ngươi nước qua đây. Kính Tâm thấy một lần nàng còn muốn đàn, thần sắc tức có chút cổ quái, nói xong, cũng không đợi Khúc Đàn Nhi trả lời, liền vội vàng đi cách tại chỗ. Khúc Đàn Nhi liếc nàng một cái cũng ngăn cản, tự nhiên là rõ ràng Kính Tâm cấp bách là cái gì, đoán chừng là không muốn lại để cho nàng đánh đi ra tiếng đàn đem lỗ tai cho độc hại đi. Bất quá thật không hổ là nàng dạy dỗ đi ra người, hiểu được tìm cơ hội chạy trốn. Hắc hắc, không giống Mặc Liên Thành người kia, hai cái đều đầu gỗ đồng dạng hung hãn ở nơi đó liều chết. Không khỏi đắc chí một thanh, nhưng không ngờ. Đã ngươi như thế ưa thích đánh đàn, cái kia trở về bản vương cho ngươi tìm mấy người sư phụ dạy dỗ ngươi. Phác, nàng choáng, vừa định buông ra tay nhỏ, bất thình lình cứng ngắc ở giữa không trung, không rơi xuống nổi. Tìm sư phó trở về dạy nàng đánh đàn. Coi như muốn chết nàng cũng không muốn chết tại đàn này trên dây. 10 cái cầm nghệ sư phó cũng nên đủ ngươi dùng đi. Còn 10 cái, nàng mặt sạm lại, không đủ, đủ, liền là quá đủ, nàng mới không lời nào để nói. Cái kia 20 cái A trong phủ phòng đàn đủ lớn, đầy đủ các ngươi dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi run lẩy bẩy khóe môi, sắc mặt xanh lét một lục mà ngừng ở giữa không trung, tay nhỏ ngạnh xinh xinh mà đặt ở dây đàn bên trên, nhưng lại không có lại để cho đàn phát ra một tia âm thanh. 20 cái thật đúng là đủ, coi như để cho nàng một ngày vứt bỏ một cái cũng đủ nàng vung đủ 20 ngày. Khổ rồi, nàng, số khổ, nếu là không ưa thích tìm sư phó, cái kia bản vương dạy ngươi. Không cần, như thế quá phiền phức, ta cầm nghệ đã đủ xuất sắc, không muốn lại hướng trên trời bay. Nói đùa, muốn hắn đến dạy nàng, thật sự cho rằng nàng là ngại bản thân mệnh quá dài hay sao? Cách chương.